Kế hoạch thăng cấp của bia đỡ đạn, chương 84, cuộc sống hạnh phúc thời mặt thế của bánh bao đen. 28, góc truyện audio.com, editor, Vân Cầm, beta. E, Huyền Bạch, Niềm Hoa Nhất Tiếu, hai người tiếp tục đi thêm 20 phút nữa, rốt cuộc cũng tới nơi. Đến gần, Tất Nguyệt mới nhận ra, nơi này trước kia hẳn là một cái hội quán cao cấp. Có lẽ là vì lý do bảo mật và an toàn nên mới xây ở nơi hẻo lánh như vậy, thậm chí xung quanh còn được xây thêm tường rào cực cao. Đúng là chỗ này, Đường Diệp cảm nhận được bước chân của người phía sau dừng lại. Thất Nguyệt đang quan sát xung quanh, nụ cười trên mặt cô vẫn như vậy, chưa từng ảm đạm, mà lúc này lại càng có vẻ tươi cười hơn hẳn. Cô nhìn rừng cây xung quanh tường rào, dáng vẻ như đang ngắm phong cảnh. Kỳ thực Đường Diệp cũng phát hiện Thất Nguyệt có điểm kỳ. Lạ, nhưng đôi khi con người ta mắc mưu không phải vì thủ đoạn của kẻ lừa đảo cao minh, mà là vì chính người đó cũng hy vọng những điều dối trá đó là sự thật. Mặc dù Đường Diệp nhận ra thái độ của Thất Nguyệt không hợp lý, nhưng y đã không còn đường lui, nếu y không thể lừa Thất Nguyệt vào trong căn phòng này, y tuyệt đối sẽ không sống qua đêm nay. Cao minh, cao kiến, thông minh, Đường Diệp điều chỉnh cảm xúc một chút, sau đó nói với Thất Nguyệt. Trước đó anh đã điều tra qua chỗ này, gần đây không có zombie. Đường Diệp nói xong, thấy Thất Nguyệt nhướng mày nhìn mình, y lại bổ sung thêm một câu, bên trong cũng không có zombie. Trên mặt Thất Nguyệt lộ ra biểu tình nghiền ngẫm, lúc sau gật gật đầu nói. Em biết không có zombie, câu này nói thật sự rất kỳ quái, nhưng Đường Diệp cũng không kịp nghĩ kỹ lại, bởi vì Thất Nguyệt đã duỗi tay đẩy cánh cửa nách bên cạnh cửa lớn, cất bước tiến vào. Âm thanh kẽo kẹt từ cánh cửa đang mở khiến Đường Diệp vốn đang ngẩn người cũng phát run. Vì thấy Thất Nguyệt tiến vào, vì vậy vội vội vàng vàng đuổi kịp. Sau đó lại nghĩ ngợi một chút cuối cùng quay lại khóa chặt cửa, trong ánh mắt hiện lên vài tia âm ngoan. Bụi gai đã mọc thành cụm trong đình viện. Sau mà thế mấy tháng, tất cả các loài thực vật đều biến dị, có thể là vì để thích ứng với khí hậu cổ quái hiện tại, cành lá đều đột biến thành gai nhọn giống kim châm. Hơn nữa, phần lớn thực vật đều có độc đều là do virus. Thất Nguyệt nhàn nhã đi theo sau Đường Diệp, cô cười một cách châm chọc. Con đường này rõ ràng vừa mới được xử lý sạch sẽ, toàn bộ bụi gai đều bị dị năng hệ hỏa thiêu rụi thành một con đường. Nhìn những dấu chân trên mặt, đất có thể đoán được không chỉ có một người đi vào đây. Thất Nguyệt khinh bỉ trong lòng, quả nhiên là nghiệp dư, nếu để cô mai phục ở đây tuyệt đối sẽ không mắc phải những sai lầm thiếu não này. Không thể không nói, trước khi mặt thế đến, dị năng giả làm trong ngành nào cũng có, cuộc sống của bọn họ đều rất bình thường. Tranh đấu lớn nhất có lẽ là công việc văn phòng, ai không hợp ai, người phụ nữ nào dùng quy tắc ngầm tranh đoạt cương vị công tác nào đó. Sau mặt thế, những người này đều có dị năng, nhưng trong mắt Thất Nguyệt, vinh quang trên cơ bản đều là một đám người vô tổ chức. Nhưng như vậy cũng đúng, muốn biết năng lực của một đội ngũ như thế nào thì trước tiên phải xem lãnh đạo của bọn họ. Có thể đưa Phùng Điềm lên làm đội trưởng, xem ra sức chiến đấu của họ cũng chẳng ra sao. Sở dĩ vinh quang có thể đứng đầu căn cứ Xích Sắt là do có nhiều người, mặt khác là vì những tiểu đội kia trình độ cũng không hơn được bao nhiêu. Thất Nguyệt chắc chắn 10 phần người trong phòng chính là Phùng Điềm, ả ta đã tức muốn hộc máu. Ban đầu ả vốn muốn lợi dụng Đường Diệp lừa lấy không gian từ cô, nhưng tình hình lại xuất hiện biến cố phát sinh, mắt thấy căn cứ Xích Sắt chuẩn bị trở thành trung khu luân hãm, bọn họ muốn rời đi tới đế đô, nhưng tại một nơi như vậy, nếu trong tay ả không có những lợi thế không gian đem lại, liệu mấy ai chịu tiếp tục đi theo ả? Nghĩ đến Phùng Điềm không có được những vật từ đó, Thất Nguyệt liền cảm thấy vui vẻ, có câu, vị tha nhân tác giá y thường, hẳn là để mô tả tình cảnh hiện tại của Phùng Điềm đi. Thất Nguyệt khẽ than một tiếng, không thể không thừa nhận trong không gian của ả dự chữ rất nhiều vật tư, đặc biệt là lương thực chất cao như ngọn núi nhỏ, khó trách chuyện đến nước này, ả chỉ đành, chó cùng rứt dậu, luôn nãm, bị bao vây, kỳ mãm liên tục. Vì tay nhật tác giải thường Waitazen Zuozia y sang, mè yọc cười cho người khác, câu thơ trích trong bài pin nu nữ, GT, của Tần Thao Ngọc, xin tao yêu ý chỉ những ghi mình làm được lại không đem lại lợi ích khô bành thân, cuối cùng thành quẻ rơi về tay người khác. Pinu, Tần Thao Ngọc Chin Tao Yêu, Vâng Men Wei Si Chi Lua Siang Ni Tua Liang Mei Y Di LT, Nghĩ Thác Lương Môi Diệp Tự Thương, GT, Say Ai Phân Lưu Gao Cưa Đai Ao, LT, Thủy Ái Phong Lưu Cao Cách Điểu, GT, Cong Liên Si Si Chiên Su Chuông, LT, Cộng Liên Thời Thế Kiệm Sơ Trang, GT, Gan Chiang Si Chư Cô Chân Treo, LT, Cảm Thương Thập Chỉ Khoa Châm Xảo. GT, Bù Ba Xuông Mây Đô Hô Trang Cô Hèn Niên Niên Nha Dinh Xiên, LT, Khổ Hận Niên Niên Áp Kim Tuyến, GT, Quay Ta Gen Duo Gia Y Sang, LT, Vị Tha Nhân Tác Giá Y Thường, GT, Cho Cùng Dứt Dậu Gâu Di Tiêu Trang, Phép Bật Rụt Chỉ Hoành Cảnh Tuyệt Vọng, Bị Ếp Đến Đường Cùng, Không Có Cách Nào Khác, Chỉ Cô Thể Chấp Nhận Rùi Rô Làm Liều. Thất Nguyệt đi theo Đường Diệp vào phòng, trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng mông lung bên ngoài chiếu vào qua các ô cửa kính. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy những bóng người mơ hồ hoặc đứng hoặc ngồi trong căn phòng. Thấy Thất Nguyệt tiến vào, nến và đuốc trong phòng đồng thời bùng lên, ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Thất Nguyệt nhìn qua những người này, Phùng Điềm đứng ở giữa ả tức giận trợn mắt nhìn cô, bên cạnh ả còn có một người đàn ông chưa thu hồi dị năng hệ hỏa, trên mặt y có vài phần khoe khoang, có thể khiến cho hơn 10 cây nến và đuốc đồng thời bùng lửa một cách chính xác như cũng coi như rất lợi hại. Hắn trộm nhìn về phía Phùng Điềm nhưng hiện tại ả nào có thời gian để khen ngợi hắn, chỉ âm ngoan tàn nhẫn nhìn về phía Thất Nguyệt. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Thất Nguyệt đã bị thiên đao vạn quả. Từ lâu rồi, thiên đao vạn quả, hình phạt băm thành trăm mảnh, thấy sắc mặt ả không tốt, người đàn ông dùng dị năng hệ hỏa lấy lòng nói. Chị Phùng, nếu tiểu tiện nhân này đã tới đây thì có chạy đằng trời cũng không thoát, chị hãy bớt giận, bắt cô ta trả lại vật đã trộm cho chị là được, không đáng vì tiện nhân này mà tức điên. Trên mặt y mang theo nịnh nọt, ánh mắt nhìn Thất Nguyệt từ trên xuống dưới cũng mang theo dâm quang, những người bên cạnh lên tiếng hưởng ứng, nhìn Thất Nguyệt giống như nhìn người đã chết. Coi thường, khinh bỉ, cười nhạo, biểu hiện nào cũng có. Còn có mấy gã đàn ông ánh mắt lộ liễu lướt trên người Thất Nguyệt đánh giá, không hề e dè mà thảo luận một hồi thứ tự cưỡng bức cô, làm cho mấy người phụ nữ bên cạnh cười duyên đấm bọn họ vài cái. Phùng Điềm không quan tâm những người bên cạnh ả, chỉ gắt gao nhìn Thất Nguyệt, thấy trên mặt Thất Nguyệt không có vẻ kinh hoàng như ả hy vọng, ả chỉ cho rằng cô đang cố gắng chấn định. Một lát sau, Phùng Điềm chậm rãi lộ ra một nụ cười châm chọc gằn từng chữ nói. Nếu giao đồ ra đây thì đêm nay tao còn cho mày chết tử tế, bằng không? Ha ha, Phùng Điềm cười lạnh vài tiếng, tiếp tục nói. Tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là hối hận. Ả nghiến răng nghiến lợi nói ra, làm cho những người nghe được đều toát mồ hôi lạnh toàn thân. Đúng vậy, mau trả đồ lại cho chị Điềm Điềm. Mày đúng là không biết xấu hổ còn dám trộm đồ của người khác. Tưởng rằng mày có thể bám lấy anh Mộ thì ghê gớm lắm à, anh ấy căn bản chỉ chơi đùa với mày thôi, nếu không lúc rời đi anh ấy đã đưa mày theo rồi. Người vừa nói chuyện là một cô bé khoảng 14-15 tuổi, lớn lên trông rất đáng yêu, tên là Triệu Diễm Quân, con gái của căn cứ trưởng Triệu Nghị. Cô bé này thoạt nhìn trông có vẻ ngoan hiền, nhưng theo Thất Nguyệt biết Triệu Diễm Quân này cũng không đơn thuần như vẻ bên ngoài. Đơn giản là vì cô bé thích Mộ Cẩn Thần, nên hễ có cô gái nào đến gần Mộ Cẩn Thần một chút đều sẽ bị cô bé nghĩ cách giết chết. Trước kia từng có một thiếu nữ xinh đẹp mang dị năng hệ mộc mấy lần làm cộng sự của Mộ Cẩn Thần, Triệu Diễm Quân liền tìm cơ hội phế bỏ dị năng của thiếu nữ kia, hơn nữa còn cắt đứt gân tay, gân chân, rồi vứt vào phố đèn đỏ. Triệu Diễm Quân nói xong liền quàng lấy cánh tay Phùng Điềm, thái độ vô cùng thân mật giống như hoàn toàn không biết Phùng Điềm cùng ba của cô có tư tình vậy, nhìn qua chẳng khác nào hai chị em ruột thương yêu nhau. Nụ cười của Thất Nguyệt chưa từng thay đổi, cô nhìn về phía Triệu Diễm Quân hỏi. Vậy em có biết tôi lấy cái gì của chị Điềm Điềm nhà em không, em gái? Thái độ của Thất Nguyệt rất tốt, không hề tức giận vì bị Đường Diệp lừa đến nơi này, cũng không sợ hãi khi bị mấy chục dị năng giả vây quanh. Thái độ này của cô làm tất cả mọi người ở đây đều im lặng, trong lòng dần dần có dự cảm không tốt. Thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, Thất Nguyệt cũng không đợi Triệu Diễm Quân trả lời, tự mình giải thích sự nghi hoặc của mọi người. Đúng là tôi có cầm một thứ của Phùng Điềm, nhưng cô ta có thể cũng không có nói cho các người biết, thứ tôi lấy chính là cách chương,